Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và hôm nay xin mời các bạn nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và đừng quên ủng hộ cho Tiêu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video, comment những cảm xúc của mình dưới video nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 231 của câu chuyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Giang Cung Tuấn cho rằng là như vậy, bởi vì khi ở núi Vạn Quật, Ma Lạc nói với anh rằng linh hồn của anh có thể nhập vào trong cơ thể này một cách hoàn hảo. Đây là sự đồng ý mà Giang Cung Tuấn có được từ cha của anh ta, cho nên Ma Lạc không được phép giết anh. Mà kẻ giết anh chính là ma tộc hộ pháp Dương Hoàng. Nhưng những điều này đã không còn liên quan quá nhiều đến Giang Cung Tuấn nữa rồi. Ở cái giới sơ khai này, đa số đều đã bị ma tộc chiếm đóng rồi. Anh không thể tiếp tục đợi nữa. Đợi ở giới sơ khai còn nguy hiểm hơn là quay về trái đất. Giang Cung Tuấn ra khỏi thành, anh lên trên núi ở phía ngoài thành. Mấy vạn thiên tài đã tập trung ở đây. Ban đầu có tới mười mấy vạn người, chỉ là không ít người đã chết ở núi Vạn Quật. Trước đây mình làm tông ở bên ngoài bị hơi thở chiến đấu làm hại, cũng đã chết đi không ít. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại 5-6 vạn người. Những người này đều tập trung cùng nhau. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi tới, mấy vạn người đã cùng nhau đứng lên. Giang Cung Tuấn xuất hiện trên đỉnh núi. Anh nhìn mấy vạn người này, anh nói ngắn gọn tình hình ở bên ngoài cho mọi người. Tình hình là như vậy. Đợi đến khi bên ngoài an toàn rồi, tôi sẽ rời khỏi đây. Và tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi đây. Còn việc sau khi rời khỏi đây, mọi người muốn đi đâu thì sẽ tùy thuộc vào chính bản thân mọi người. Sùng Phan Bá đi tới nhìn Giang Cung Tuấn. Đến bây giờ, anh ta vẫn có chút không tin, bèn hỏi: Giang Cung Tuấn, những gì cậu nói là thật chứ? Giang Cung Tuấn nhìn anh ta nói: Sao, đến bây giờ mà anh vẫn không tin tôi à? Sùng Phan Bá lắc đầu nói: Không phải là tôi không tin cậu, mà là những lời cậu nói quá khó nghe. Tuy rằng tôi mới quen thấy chưa được bao lâu, nhưng tôi không tin ông ấy là người như vậy. Tôi không tin ông ấy thông đồng với ma tộc. À, Giang Cung Tuấn cười nhạt và nói: Để có được công pháp tu luyện của ma tộc, Minh Lam Thánh Hoàng đã thu nạp toàn bộ Minh Lam Tông. Bây giờ Minh Lam Tông đã bị tiêu diệt. Đệ tử của Minh Lam Tông dường như cũng đã chết gần hết rồi. Nghe vậy, sắc mặt Sùng Phan Bá liền trở nên ngưng trọng. Giang Cung Tuấn tiếp tục nói: Người như Minh Lam Thánh Hoàng thì anh vẫn nên cẩn thận một chút. Cậu đến từ trái đất? Sùng Phan Bá hỏi lại lần nữa. Đúng thế, thì sao? Giang Cung Tuấn thản nhiên nói: Tôi cũng không giấu gì anh, cũng có trưởng lão của Minh Lam Tông đến trái đất rồi. Khi tôi đang ở trái đất thì bị trưởng lão Minh Lam Tông để ý. Ông ấy muốn có được công pháp tu luyện của tôi. Lúc này ông ấy mới ra tay với tôi, nên tôi mới phải trốn tới giới sơ khai. Minh Lam Tông không có lấy một người tốt. Nghĩ tới những việc đã xảy ra trên trái đất trước kia, Giang Cung Tuấn nắm chặt thành quả đấm. Đợi đến khi tôi trở về đủ mạnh, tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt bảo văn trưởng lão của Minh Lam Tông. Lúc này Ngọc Mỹ đi tới nói: Giang Cung Tuấn, tôi về trái đất cùng anh. Anh đưa tôi đến trái đất nhé. Ngọc Mỹ đã suy nghĩ kỹ rồi. Những việc ở giới sơ khai, cô ta thật sự bất lực rồi. Đây là cuộc chiến đấu giữa những cao thủ siêu cấp. Cô ta có ở lại đây cũng không giúp được bất cứ việc gì. Cho dù cổ tộc bị tiêu diệt, nhưng cô ta cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Bây giờ lối thoát duy nhất chính là đi đến trái đất. Trái đất mới là nơi trung tâm của thế giới này. Hơn nữa, sự tụ hội của các thiên kiều trên trái đất chính là cơ hội tốt để tranh đoạt tạo hóa. Tuy rằng thực lực hiện nay của cô ta còn kém rất nhiều so với những thiên kiều khác, nhưng thứ cô ta kém không phải là tiềm lực. Cô ta vốn là một bậc đại thần thông, tiềm lực của cô ta là vô cùng lớn. Thứ mà cô ta kém chính là thời gian tu luyện. Chỉ cần có nhiều cơ hội, vậy thì cô ta có thể vùng dậy. Còn về Cổ Tùng Diệt, cô ta tin rằng chỉ cần cho cô ta trốn đi rồi, vậy thì sau này cha cô ta sẽ không hành động một cách thiếu suy nghĩ nữa. Và ông ta cũng sẽ không hy vọng cô xảy ra chuyện gì vào lúc này. Ok, không thành vấn đề. Giang Cung Tuấn cười nhạt nói. Trái đất bây giờ thật náo nhiệt. Trước khi tôi đến thì trái đất đã xuất hiện thiên tai. Sau khi thiên tai xuất hiện thì trái đất cũng xuất hiện một lần tạo hóa. 3.000 thiên tài của vùng phong ấn tề tụ để tranh đoạt lần tạo hóa này. Nói đến đây, Giang Cung Tuấn không khỏi khoe khoang. Không ai có thể nghĩ tới, tạo hóa đầu tiên xuất hiện ở kiếp sau trên trái đất đã bị tôi đoạt được. Thân phận của Giang Cung Tuấn đã được phơi bày, việc anh là ma thể cũng đã được phơi bày rồi. Anh cũng không quan tâm nhiều đến việc phơi bày luyến bá vô tận. Hơn nữa, cho dù bây giờ bị truyền ra ngoài, anh cũng không e sợ. Bởi vì một khi về trái đất thì sẽ không còn cao thủ siêu cấp nữa, mà với thực lực của anh bây giờ thì đã có thể chống lại 3.000 thiên tài trên trái đất rồi. Cho nên anh cũng không e sợ gì cả. Bị anh chiếm được sao? Vẻ mặt Ngọc Mỹ khiếp sợ. Là con gái của cao thủ số 1 giới sơ khai, cô ta biết trái đất. Biết rằng trái đất sẽ xuất hiện 4 kiếp nạn, biết rằng sau 4 kiếp nạn đều sẽ xuất hiện tạo hóa. Cô ta khiếp sợ. Cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới, người đàn ông trước mắt đã có được tạo hóa trong kiếp nạn đầu tiên trên trái đất. Chẳng trách, anh lại có thể nghịch thiên như thế. Ngọc Mỹ lẩm bẩm, Giang Cung Tuấn thật quá nghịch thiên rồi. Trước đây khi xuất hiện ở cổ tộc, anh vẫn còn rất yếu. Nhưng không lâu sau, anh đã có thể đỡ được 3 chiêu của Tư Đồ Lang. Và cũng không bao lâu sau đó, cho dù là bị Xung Phan Bá toàn lực ra tay, nhưng cũng không thể làm cho anh bị thương được. Tốc độ tu luyện này quả thực là quá nghịch thiên rồi. Cho dù cô ta là bậc đại thần thông, thiên phú rất mạnh, cũng không so được với anh. Giang Cung Tấn đơn giản chỉ muốn khoe khoang một chút, sau đó không muốn nói gì nhiều nữa. Anh xoay người đi về phía chân núi. Giang Cung Tuấn, giọng nói của Xung Phan Bá truyền tới từ phía sau. Sao? Giang Cung Tuấn xoay người nhìn anh ta hỏi. Sao thế? Xung Phan Bá hít sâu một hơi rồi nói. Cậu có thể đưa tôi đến trái đất không? Anh cũng muốn đi à? Muốn. Xung Phan Bá nghiêm túc gật đầu. Anh ta là bậc đại thần thông, nhưng người sinh anh ta ra lại là người rất tầm thường. Anh ta chỉ là đứa con được sinh ra bởi một nhà quý tộc nọ, với một người vợ bé của một đất nước trong giới sơ khai. Mẹ anh ta bị giết chết ngay khi anh ta vừa mới chào đời. Anh ta rời khỏi gia tộc, tự mình tu luyện. Anh ta chịu đựng mọi khó khăn gian khổ chính là để cho một ngày nào đó sẽ có thể vùng lên. Cho đến khi gia nhập Minh Lam Tông, anh ta cho rằng cuộc đời của chính mình sẽ đi lên đỉnh phong, nhưng lại không nghĩ đến Minh Lam Tông hiện nay lại biến thành như vậy. Bây giờ Minh Lam Tông không thể đợi nữa rồi. Anh ta là bậc đại thần thông, là con cưng của thời đại này, là người sinh ra vì thời đại này. Anh ta phải đến trái đất để cướp lấy tạo hóa, làm cho thực lực của chính mình lên cao hơn nữa. Đương nhiên là có thể. Giang Cung Tấn gật đầu, anh nhìn những người khác và nói. Mọi người muốn đến trái đất, tôi đều có thể đưa mọi người đi. Thực ra, không cần tôi đưa đi, mọi người vẫn có thể xuyên qua phong ấn. Bởi vì sự xuất hiện của tạo hóa trên trái đất đã làm xuất hiện sự buông lỏng của phong ấn. Chỉ cần chưa đến 100 tuổi và thực lực không quá mạnh thì đều có thể dễ dàng xuyên qua trái đất. Đến trái đất không? Hay là thôi đi, với thực lực của tôi mà đi đến trái đất cũng không có cách nào để có được tạo hóa. Những tạo hóa này thuộc về thiên tài đích thực, không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không đi nữa. Không ít người bắt đầu bàn tán. Họ đều không muốn đến trái đất, bởi vì đối với họ mà nói, có đi đến trái đất cũng không cách nào giành được tạo hóa. Giang Cung Tấn cũng không nói nhiều nữa. Anh đã nói với những người này về chuyện của ngoại giới, còn về phần những người này muốn đi đâu đã không còn liên quan gì đến anh nữa rồi. Anh rời khỏi nơi này, rất nhanh đã về đến thành phố Tiên Phủ. Sau đó, Giang Cung Tấn kiên nhẫn chờ đợi trong Tiên Phủ, đồng thời anh cũng quan sát ngoại giới một cách kỹ càng. Trong nháy mắt, lại một tháng nữa trôi qua, anh cảm thấy ngoại giới không có dấu vết của các thành viên trong ma tộc. Lúc này anh mới rời khỏi Tiên Phủ. Khi xuất hiện lần nữa thì chúng đã trở thành một đống đổ nát. Giang Cung Tuấn xuất hiện trong lúc Minh Lam Tông bị đánh bại. Tiên Phủ một lần nữa biến thành chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón tay. Anh lo lắng người của ma tộc vẫn chưa rời đi nên đã nhìn quanh bốn phía một cách cẩn thận và cẩn thận dò dẫm về phía trước. Quả đúng là như vậy, có rất nhiều người mặc quần áo choàng màu đen đeo mặt nạ đang canh giữ ở bên ngoài đống đổ nát. Anh không dám tiếp tục ra ngoài nữa, anh đã đổi phương hướng. Thế nhưng dù thay đổi bao nhiêu phương hướng thì cũng đều như vậy. Đống đổ nát đã bị ma tộc bao vây rồi, anh có đôi cánh cũng khó mà thoát ra được.

còn có thể thoát khỏi Minh Lam Tông. Có vẻ như đó là sự lựa chọn của cha tôi rất chính xác. Anh là một người đàn ông vô cùng may mắn. Giang Cung Tuấn hung hăng nhìn chăm chăm Ma Lạc. Ma Lạc quá dị thường, là con trai của Ma Đế, là huyết thống duy nhất của Ma Đế. Với thân phận như vậy, cho dù đặt ở đâu cũng là tồn tại nghịch thiên. Tôi cứu cậu, cậu lại muốn giết tôi? Giang Cung Tuấn hỏi. Cũng không hẳn vậy. Ma Lạc vẻ mặt bình tĩnh nói. Tôi chưa bao giờ hạ lệnh giết anh, chính là những người khác trong tộc của tôi muốn giết anh. Bởi vì lệnh bài trong tay anh thuộc về tộc Thiên Minh, còn tộc của tôi là tộc Địa Minh. Mặc dù tất cả đều là ma tộc, nhưng kể từ trận chiến thời cổ đại, sau cái chết của cha tôi, vị trí của chúng tôi trong ma tộc đã giảm mạnh. Chúng tôi bắt đầu bị trấn áp, điều này đã dẫn đến sự bất hòa giữa hai chủng tộc. Giang Cung Tuấn nghe xong lời này liền hiểu ra, nó chỉ rằng ma tộc được chia thành nhiều chủng tộc nhỏ khác nhau. Hơn nữa tôi tin anh nhất định sẽ không chết. Ma Lạc cười nhạt. Tại sao? Giang Cung Tuấn hỏi. Ma Lạc chỉ tay lên trời. Giang Cung Tuấn cũng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết Ma Lạc có ý gì? Ý trời! Ma Lạc nói một cách thờ ơ. Tôi không biết cơ hội để lại cho anh là gì, hay anh có cơ hội gì. Nhưng qua việc cơ thể anh có thể dùng hoàn hảo với Ma Liên, cũng có thể thấy được anh là một người rất may mắn. Ông trời sẽ đứng về phía anh, nói một cách đơn giản. Một người như anh là được trời ban phước. Tại sao? Giang Cung Tuấn vẫn không hiểu. Ma Lạc giải thích. Bởi vì nhân quả trong cơ thể anh rất mạnh, có nhân quả báo ứng, cuộc sống của anh không thể kết thúc như vậy. Phải giải quyết, chấm dứt những nhân quả này mới được. Không nói chuyện khác, cậu thử nói về cơ thể của cậu xem. Anh nghĩ rằng anh đã có được Ma Liên, khôi phục lại cơ thể là cơ hội và vận may của anh. Đúng vậy, đây quả thực là một cơ hội may mắn cho anh. Nhưng thời điểm anh có được ma thể, nó cũng đã ngầm định rằng anh sẽ phải gánh chịu những gì. Đó chính là nhân quả. Còn nhân quả của anh đã đủ mạnh. Nếu anh chết đi, tương lai có thể đầy rẫy yếu tố bất chắc. Cho nên khi sức lực còn non yếu, trời sẽ phù hộ cho anh hiểu không? Giang Cung Tuấn có vẻ hiểu, nhưng cũng có vẻ không hiểu. Quên chuyện đó đi, giải thích cho anh cũng không hiểu, sau này anh sẽ hiểu thôi, Ma Lạc nói. Kỳ thật, những chuyện này hắn không biết rõ lắm, chỉ là hắn ta có cha là Ma Đế, nên những chuyện được biết cũng có phần nhiều hơn người khác, chỉ vậy thôi. Giang Cung Tuấn hỏi, vậy cậu tới đây là muốn làm gì? Ma Lạc quay đầu nhìn về phía hòn đảo phía sau nói, đương nhiên là tới vì Long Vực, dưới Long Vực có Long Mạch, tôi dự định sẽ cấy Long Mạch vào trong cơ thể. Hắn ta nói rất thản nhiên, tuy nhiên Ngọc Mỹ và Giang Cung Tuấn nghe xong mặt liền biến sắc. Cấy long mạch vào cơ thể của chính mình. Đây phải là kẻ điên rồ đến mức nào mới dám nói những điều như vậy. Ma Lạc tự nhủ. Tôi sinh ra hơi muộn, đã mất đi may mắn trong thảm họa đầu tiên của trái đất. Theo tôi biết thì thảm họa thứ hai của trái đất đã xuất hiện rồi. Và sau khi thảm họa đó sẽ xảy ra xuất hiện vận may khác. Tôi phải cấy ghép long mạch vào cơ thể, nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình, để có thể tranh đoạt vận may sẽ xuất hiện tiếp theo. Ma Lạc là con trai của Ma Đế. Trong cơ thể anh ta có dòng máu của Ma Đế. Nhưng khi cậu ấy bị phong ấn, cậu ấy vẫn còn rất trẻ. Điều này khiến cậu ấy không được mạnh mẽ lắm. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, sau đó lại bình tĩnh. Lại nghe Ma Lạc nói rằng tai họa thứ hai kinh thiên động địa đã xuất hiện. Nhưng tai họa thứ hai rút cuộc là gì, anh ấy vẫn không biết. Anh vốn gắn bó với trái đất, không thể không hỏi. Có phải tai họa thứ hai trên trái đất đã xuất hiện không? Tai họa thứ hai này là gì? Ma Lạc quay đầu nhìn Giang Cung Tuấn. Anh ta biết gốc gác của Giang Cung Tuấn. Anh ta biết Giang Cung Tuấn là người đến từ trái đất. Anh ta không hề giấu diếm nói. Tai họa đầu tiên của trái đất là thiên tai, và tai họa thứ hai là tai họa của thú dữ. Thảm họa thú? Giang Cung Tuấn vẻ mặt khó hiểu. Đúng, Ma Lạc gật đầu nói. Theo các cao thủ của tộc ta, thiên địa biến hóa, xưa nay nhân tộc là nguyên khí của vạn vật, trời sinh thiên tính, nhưng hiện tại đã thay đổi. Đạo trời đã thay đổi rồi, hiện nay trên trái đất đã xuất hiện một dòng chữ khắc của trời. Chỉ cần không phải nhân tộc, tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt. Hơn nữa, nếu như đủ may mắn tìm được khắc ghi của thiên đạo xuất hiện trên trái đất, có được ánh sáng của thiên đạo, thì cậu sẽ hoàn toàn biến hóa. Tai họa thứ hai của con người trên trái đất, đây là những tai họa dã thú gây ra. Dã thú nổi lên bên trong con người sa ngã, tai họa này sẽ tồn tại rất lâu cho đến khi con người giải quyết xong. Giang Cung Tuấn chăm chú lắng nghe xong lời này, Anh không khỏi thắc mắc. Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết thảm họa thứ hai của nhân loại trên trái đất? Ma Lạc giang hai tay nói. Cái này ta không biết. Cái ta biết là tình huống thu được bởi những người có thể lực trong tộc của ta đã nhìn trộm bí mật. Ta không biết chi tiết. Hừm. Giang Cung Tấn hít sâu một hơi. Anh không ngờ rằng tai họa thứ hai của trái đất lại xảy ra như thế này. Đạo trời xuất hiện trên trái đất, chỉ cần không phải là con người tu vi đều sẽ tăng vọt. Còn nếu có cơ hội nhìn thấy đạo khắc của trời sẽ hoàn toàn biến hóa. Phải chăng chỉ cần tìm được thiên khắc này và tiêu diệt nó, nhân loại sẽ hóa giải được tai họa thứ hai này sao? Anh bắt đầu nói chuyện với Tố Quỳnh ở trong tiền phủ. Kể lại những gì đã nghe rồi hỏi. Chị Tố Quỳnh, chỉ cần tìm được chữ khắc của thiên đạo và tiêu diệt nó, thì tai họa thứ hai của nhân loại sẽ hóa giải sao? Ha ha, Tố Quỳnh cười nói. Giang Cung Tấn, cậu ngây thơ quá rồi đó. Cậu có biết thiên đạo là cái gì không? Cậu có biết thiên khắc là gì không? Cho dù là hoàng đế, khi đối mặt với nó còn phải nơm nớp lo sợ, cậu lại còn đòi phá nó đi. Giang Cung Tấn hỏi. Vậy làm sao chúng ta có thể giải quyết tai họa thứ hai của nhân loại? Chờ đã, để tôi tìm hiểu thử xem. Trong tiền phủ, phía sau thành chủ, tại một dãy núi nào đó, Tố Quỳnh mặc đồ trắng khoanh chân ngồi trên mặt đất, mái tóc đen dài không có gió cũng khẽ lay động. Lúc này cô giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện những chữ khắc thần bí. Những chữ khắc lợi dung hợp lại tạo thành một trận pháp cổ xưa. Hình thức này hơi giống với mô hình thái cực quyền, chỉ là trong mô hình thái cực quyền có hàng ngàn từ bí ẩn không ngừng lưu truyền. Hơi thở của Tố Quỳnh lúc này cũng trở nên bí ẩn hơn nhiều. Trong cơn choáng váng, cô như hòa nhập với thế giới. Trận pháp trước mặt cô không ngừng xoay chuyển, văn tự bí ẩn trong trận pháp không ngừng biến thành một sức mạnh mẽ. Cảnh này kéo dài khoảng 10 giây. Rắc rắc. Trận pháp trước mặt Tố Quỳnh đột nhiên tan vỡ, cả người cũng bị phản ứng dữ dội, phun ra một ngụm máu, thân thể bất ngờ ngã xuống đất. Cô đứng dậy khỏi mặt đất, lau vết máu trên khóe miệng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng rồi lẩm bẩm một mình. Với thực lực của tôi hiện tại, tính ra tai họa thứ hai trái đất cũng không có gì khó. Nhưng có một thứ gì đó trong bóng tối, một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đã ngăn cản tôi. Dù tính toán thất bại, nhưng Tố Quỳnh vẫn nắm được một số thông tin. Giang Cung Tấn, tôi đã tính thử, trên trái đất có 4 lần tai ương, các tai ương càng ngày càng khủng khiếp. Tôi thấy được rằng thiên đạo đã từng phù hộ cho loài người, nhưng xem ra ở thời cổ đại, kẻ mạnh dường như có làm điều gì đó vi phạm thiên đạo. Điều này dẫn đến thay đổi thiên đạo và bắt đầu nghiêng về các chủng tộc khác. Tố Quỳnh không tính được cách giải quyết tai họa thứ hai. Cô ta đã nắm được một số thông tin. Thời từ xa xưa, con người đã làm những việc xâm phạm đến đạo trời, khiến con người không còn là nguyên khí của vạn vật. Đạo trời không còn bảo vệ loài người nữa. Tuy nhiên cô ấy không biết rút cuộc loài người đã làm gì ở thời cổ đại. Thật sự không có cách nào hóa giải thảm họa thứ hai của địa cầu sao? Giang Cung Tấn hỏi. Tố Quỳnh nói. Chuyện này tôi không biết. Trời không tuyệt đường người, chắc chắn có cách. Cậu không phải lo lắng quá, mọi thứ đều đã được định sẵn. Cứ đi đến đâu hay đến đó vậy. Nói xong Tố Quỳnh cũng không nói thêm nhiều. Giang Cung Tấn, giọng Ma Lạc lại vang lên. Giang Cung Tấn bừng tỉnh quay lại nhìn hắn. Ma Lạc nói, cậu có thể tới đây, có nghĩa là lệnh bài mở ra long vực nằm trong tay của cậu. Bây giờ cậu mau mở long vực ra, tôi muốn tiến vào long vực. Tìm long mạch sau đó cấy vào người tôi. Ngọc Mỹ nhịn không được nói. Long mạch đã có từ thời cổ đại, có thể cấy ghép vào cơ thể sao? Ma Lạc cười đầy thờ ơ nói. Tôi khắc có cách, không cần cô phải lo lắng. Giang Cung Tấn không biết nhiều về long mạch, cũng không biết Ma Lạc cấy vào cơ thể anh ta sẽ như thế nào. Nhưng những thứ này cũng không liên quan đến anh. Hiện tại anh chỉ cần én vào long vực, tu luyện một lúc là được. Giang Cung Tấn lấy lệnh bài ra, theo giải thích của Khoa Vương, vận dụng chân khí đi vào trong lệnh bài sau đó, một thông đạo. Ma Lạc không chút chần chừ, liền xoay người rời đi. Giang Cung Tấn thấy lối đi đã được mở ra, cất lệnh bài đi, đi về phía lối đi phía trước, Ngọc Mỹ nhìn theo nói. Cái này, Ma Lạc điên rồi, tôi chưa từng nghe qua có thể cấy long mạch vào trong cơ thể. Giang Cung Tấn nói, cha của hắn là Ma Đế, là cao thủ cấp bậc đại đế. Trong tay nhất định phải có rất nhiều thứ do Ma Đế để lại. Hắn nguy hiểm hơn bất kỳ thiên tài nào khác.